Chương 01, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ. 1. Sương mù nặng nề mây đen tỏa khắp ở không trung, xoa đầy đầu tóc dài tiểu cô nương ngồi ở sóng lớn nhộn nhạo mép nước, trắng non chân ở trong nước dao động. Mượt mà trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đặc biệt đơn thuần vô hại. Nghiêng đầu nhìn trước mắt ngưng vì thật thể màu trắng mao đoàn, ngươi nói ta có được tinh khiết thiện lương nhất linh hồn, muốn trói định ta, xuyên qua tại thời không bên trong, cứu vớt chiến thần đại nhân là ai chưa nghe nói qua. Nhưng là có người khen nàng, rất vui vẻ. Màu trắng mao đoàn liều mạng trên dưới di động, tỏ vẻ gật đầu. Đúng vậy à, tôn quý ngân tiểu thư, trải qua hư không chi cảnh toàn thể nhận định, ngài là thế gian này tinh khiết nhất, thiện lương nhất, thuần khiết nhất không một hạt bụi nhân. Chiến thần đại nhân ngã xuống, linh hồn của hắn mảnh vỡ tứ tán phiêu linh. Nhiều năm chinh chiến, khiến cho linh hồn của hắn thấm vào hung sát hơi thở, mỗi một cái linh hồn mảnh vỡ đều nhiễm lệ khí. Nếu là không có như ngân tiểu thư ngài như vậy có yêu người, bao dung hắn, cảm hóa hắn, chiến thần đại nhân linh hồn sẽ ở cắt trong thế giới sa đọa được cùng hung cực ác, từ nay về sau không thể trở về vị trí cũ. Xinh đẹp và tôn quý ngân tiểu thư à, ngài nếu là nguyện ý giúp chiến thần đại nhân, chờ chiến thần đại nhân tỉnh lại, sẽ ban cho ngài tối cao vô thượng vinh quang. Tuy rằng nó cũng không biết, nàng có phải hay không tinh khiết nhất, thiện lương nhất, thuần khiết nhất không một hạt bụi. Nhưng, đối đại nữ nhân, thổi cầu vồng thí, đây liền đủ. Tốt. Tiểu cô nương đắm chìm tại này quá lời khích lệ trong, khi mắt, đầy mặt say mê. Rồi sau đó, một lời đáp ứng. Ư màu trắng mao đoàn cảm thấy ngân tiểu thư khả năng quả thật là thiện lương nhất, nàng lại sảng khoái như vậy, không làm khó nó. Ta có cái yêu cầu nho nhỏ. Tiểu cô nương chấp màu hổ phách con ngươi, ướt át như lưu ly ngọc, đưa ra một cái cũng không quá phận yêu cầu. Ngươi về sau cũng phải như vậy khen ta. Mao đoàn cảm thấy, a, điều này thật sự là rất đơn giản. Khả ái mà tôn quý ngân tiểu thư, chúng ta bây giờ bắt đầu trói định, sau đó bắt đầu chúng ta hành trình. Ngài cảm thấy như thế nào tốt? Lại là nhu mềm một tiếng. Màu trắng mao đoàn nhanh chóng mở ra chói định. Chói định sau khi hoàn thành, tiểu cô nương chậm gì đem chân từ trong nước thu hồi, sau đó rời đi. Mép nước đứng một khối bài, màu trắng mao đoàn không chú ý tới ngân ra dùng uống nước, cấm bơi lội, rửa chân chờ hết thể vượt phép hành vi. Lúc trước tiểu cô nương làn váy che khuất địa phương lộ ra một vật, màu trắng mao đoàn cũng không chú ý tới một cái đầu. Cổ phía dưới đều bị chôn dưới đất, đầu lộ tại đất ngoài, miệng đút lấy một đôi màu trắng tất. Tiểu cô nương trên chân cởi ra. Thật lâu sau, hỗn loạn tiếng bước chân dồn dập mà đến, một đám người hô đại tiểu thư, còn có nhân hô Minh Châu bọn người nhóm đem viên này đầu. Nô, không đúng, người này từ trong đất đào ra. Ngân Minh Châu cơ hồ khóc thút thít được khóc ngất đi, cắn răng nghiến lợi nói, phụ thân, tiểu quái vật trốn ra được, nàng lại trốn ra được cái kia tiểu quái vật. Sinh ra đã có trí lực chỗ thiếu hụt, trải qua vô số tinh vi dụng cụ xác định, chỉ số thông minh chỉ vẹn vẹn có một. Nếu chỉ là chỉ số thông minh thấp, còn chưa đủ để kêu tiểu quái vật. Nhưng nếu chỉ số thông minh thấp, còn có được khó hiểu lực lượng, hơn nữa não suy nghĩ còn khác hẳn với thường nhân, vậy đơn giản chính là tai nạn mới đầu nhốt tại tư lao, nàng bẻ gãy một cái cánh tay, dùng đến đào đường hầm chạy đi. Tại hư không chi cảnh trong chạy hết một vòng, ăn hết kẹo hồ lô sau. Lại chạy về. Sau này nhốt tại thời gian yên lặng không gian trong nhà giam, nàng cũng không biết dùng cách gì, xé rách không gian, biến thành cả người máu tươi đầm địa về sau. Tại hư không chi cảnh trong chạy hết một vòng, ăn hết kẹo hồ lô, lại chạy trở về. Rồi tiếp đó, bên ngoài không gian huyền thiết cái lồng, hơn nữa mở điện. Nàng thích ghé vào huyền thiết cao y lồng bên trên, bị điện giật cảm giác. Mỗi ngày đều giống chỉ tiểu thần lăn dường như. Xé rách không gian nhà giam sau, ghé vào huyền thiết trên lan can, khiếp mắt hưởng thụ cao tới trên vạn vốn địa giật. Ngẫu nhiên còn xoay người, điện hết phía trước, lại điện phía sau. Quái vật rõ đầu rõ đuôi quái vật đẹp mắt không trắng non tiểu cô nương đem một đám đủ mọi màu sắc tiểu cái kẹp hướng trên đầu kẹp. Tuy rằng loẹ loẹt, phảng phất muốn tập hợp đủ 7 loại nhan sắc triệu hồi cầu vồng. Nhưng nữ nhân, đều là yêu nghe cầu vồng thí sinh vật. Đáng yêu tôn quý ngân tiểu thư à. Tuy rằng này đó nhựa kẹp đặc biệt đơn sơ, nhưng là ngài cao nhã khí chất giao phó cho nó tân sinh mệnh. Nó đem ngài phụ trợ được đặc biệt mỹ đâu. Phồn tinh. Ngạch ngươi có thể kêu ta phồn tinh, nhị cầu, ngươi tên gì phấn điêu ngọc mài tiểu cô nương nghiêm túc trên đầu thượng kẹp, kẹp 25 cái. ta gọi vĩ đại siêu thần hào, ý tứ là vì chiến thần đại nhân mà sinh, chờ chờ đáng yêu tôn quý ngân tiểu thư, ngươi vì cái gì không gọi Minh Châu siêu thần hào vẻ mặt ngộng. Không phải hẳn là gọi Minh Châu sao? Ngân gia rất nổi danh ngân Minh Châu tiểu thư, theo như đồn đãi rất xứng đôi chiến thần đại nhân nữ tử, cho nên trải qua các đại gia tộc thảo luận sau, nhất trí quyết định từ Minh Châu tiểu thư để hoàn thành cứu vớt chiến thần đại nhân trọng trách. Tốt, về sau ta gọi ngươi nhị cậu. Minh Châu, ngươi nói lúc trước bị ta ngồi ở dưới mông cái kia sao siêu thần hào bị đả kích được vẻ mặt ngộng bức, thậm chí đều không có phản bác nhị cậu cái này tục khí mang vẻ bùn đất tên gọi. Trong đầu tuần hoàn truyền phát, ta là ai, ta ở đâu, nhi ta muốn làm gì, thật lâu sau mới phản ứng được, run rẩy hỏi, ta, có phải hay không, chói định sai người phồn tinh nghiêng đầu, cười híp mắt mang đầy đầu đủ mọi màu sắc kẹp, ta không biết nha. Siêu thần hào bị ngắn ngủi triệu hồi hư không chi cảnh chốc lát, chờ trở về lúc, từ trong giọng nói đều có thể nghe ra một loại mất đến cùng bi thương cảm giác, nó song nó là thật sự chói định sai người, nó trôi chói định người này, là ngân gia nhị tiểu thư. Ngân Phồn Tinh, hoàn toàn chưa nghe nói qua có như vậy cá nhân, theo Ngân gia gia chủ tỏ vẻ, nàng chỉ số thông minh quá thấp, hơn nữa lại nguy hiểm, cho nên không dám bày ra trước mặt người khác. Chỉ số thông minh thấp, còn nguy hiểm. Siêu thần hào hoàn toàn không biết đây là cái gì hình dung, đầu óc ngốc có thể nguy hiểm đi nơi nào, hơn nữa tối hố người là, nó còn không thể cùng cái này đầu óc ngốc giải trừ chói định, cơ hội chỉ có một lần, chói định người nào đó chính là ai. Nó muốn khóc, nó hô chính mình chủ nhân Phồn Tinh tiểu thư, nhiệm vụ của ngài là, tránh cho chiến thần đại nhân linh hồn mảnh vỡ bởi tao ngộ quá nhiều nhấp nô, mà triệt để hắc hóa thành từng cái tiểu thế giới nhân vật phản diện buốt. Xin hỏi ngài có cái gì muốn vì báo đáp ngài, ta có thể thỏa mãn ngài một cái nguyện vọng. Trải qua các đại gia tộc nhất trí thương nghị, nếu như là Minh Châu tiểu thư, vậy khẳng định là chờ chiến thần đại nhân sau khi tỉnh lại ngợi khen Minh Châu tiểu thư, tốt nhất là cưới nàng. Mà vị này Phồn Tinh tiểu thư, thỏa mãn nàng một cái nguyện vọng, chờ chiến thần đại nhân thức tỉnh, liền không nàng chuyện gì, đem nàng tiễn xa nhất có thể. Ta nghĩ chướng chỉ số thông minh, có thể chứ? Phồn Tinh nghiêng đầu, suy nghĩ hồi lâu, chậm gì nói. Siêu thần hào một lời đáp ứng, có thể. Ngươi mỗi thu thập chiến thần đại nhân một khối linh hồn mảnh vỡ, đem tăng trưởng một điểm chỉ số thông minh trị. Tốt, cảm ơn nhị cầu. Phồn Tinh nói lời cảm tạ. Siêu thần hào lúc này mới chú ý tới mình này tục mang vẻ thổ ngoại hiệu, Phồn Tinh tiểu thư, xin hỏi ngài có thể kêu ta siêu thần hào sao? Phồn Tinh, không thể. Siêu thần hào, cự tuyệt được như vậy dứt khoát, nhưng ngươi rõ ràng nhìn qua như vậy manh, vì cái gì như vậy không dễ nói chuyện.